Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 13 của bộ truyện Hôn nhân ngọt ngào với tổng tài mất trí. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Giang Nguyễn cũng không biết phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn sau buổi xem mắt đó. Hôm ấy có đổi vé máy bay, quay trở lại Giang Bắc. Ngoài dự đoán của cô là dù cô đã làm xáo trộn cuộc hôn nhân mà Giang Thành cầu xin, nhưng ông ta lại không tới chất vấn cô. Chuyện này dường như cứ thế cho qua. Nếu không phải sau này nghe Chu Gia Minh nhắc tới, cô thật sự cho rằng người cha máu lạnh của mình đã đột nhiên thức tỉnh lương tâm. Mình cũng là nghe Tô Ngự nói. Anh ta nói ngày hôm sau Hạ Khinh Chu đi gặp bố cậu. Về phần nói cái gì anh ta cũng không biết. Nhưng bố cậu đột nhiên trở nên thành thật. Kể từ lần cùng đi ăn vào hôm rằm tháng trước, mối quan hệ của Chu Gia Minh và Tô Ngự ngày càng trở nên thân thiết hơn. Giang Uyển nghe xong trầm mặc hồi lâu, gật đầu nhẹ giọng đáp. Ra là vậy. Chu Gia Minh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ có chút vi diệu. Nói không có tình cảm, cũng không phải. Nhưng họ không ở bên nhau, dường như là một điều hợp lý. Cũng không thể nói rằng hai người họ không hợp nhau. Trai tài gái sắc, vừa nhìn đã thấy là một đôi trời sinh. Nhưng cảm giác họ mang lại giống như hai cốc chất lỏng không thể trộn lẫn. Chuyện tách rời nhau chỉ là vấn đề thời gian. Chu Gia Minh lại nói chuyện đông tây với Giang Uyển, hỏi cô dạo này thế nào, đi làm về có mệt không. Giang Uyển nói vẫn ổn, không mệt lắm. Chu Gia Minh biết cô sẽ nói như vậy. Giang Uyển là người bị thương sẽ không kêu đau, mệt mỏi cũng không biết nên nghỉ. Cô ấy không tránh được lo lắng. Cái bản tính thật thà lương thiện này, đi đến mức mấy nước, có điều kiện khó khăn còn không mệt chết à? Giang Uyển nở nụ cười. Mệt thì cứ mệt, dù sao cũng vẫn còn trẻ. Chu Gia Minh dường như không nói nên lời trước câu trả lời của cô, im lặng hồi lâu mới hỏi. Cậu định ở nước ngoài bao lâu? Giang Uyển không cho cô ấy câu trả lời chính xác, bởi vì bản thân cô thậm chí còn không rõ, có lẽ sẽ không quay lại. Chu Gia Minh biết rằng trong nghề này, phần lớn đều là người có lý tưởng cao cả, đặc biệt là Giang Uyển tính tình trầm mặc, không nói nhiều. Thứ mà cô đã quyết định, rất khó để thay đổi, nhưng vẫn cố thuyết phục thêm vài câu. Mình thấy cậu vẫn nên suy nghĩ rõ ràng, nguy hiểm quá. Mấy ngày trước mình đọc được tin tức, ba bác sĩ không biên giới bị giết ở Ethiopia. Những nguy hiểm bên trong này, Giang Uyển đã biết từ lâu. Cô cảm ơn Chu Gia Minh, nó sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Chu Gia Minh biết cô nói vậy chỉ để làm cho cô ấy cảm thấy yên tâm, thở dài và không nói gì nữa. Đang nói về một số chuyện khác, có cuộc gọi tới và mỗi người lại bận việc riêng. Lúc đi tắm, Giang Uyển đi lấy khăn tắm, vừa đi qua gương nhìn thấy bờ vai của mình, cô gầy đến mức có thể nhìn thấy hình dạng của xương vai. Hôm nay Hạ Khinh Chu dựa vào mà không thấy hồ sao? Không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến điều này, cô cúi đầu, buồn cười trước mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Sau khi tắm xong, Giang Uyển mặc đồ ngủ nằm trên giường, ga trải giường vừa thay xong, mềm mại sờ vào, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cầm điện thoại di động, nhìn lên trần nhà. Ánh đèn tỏa sáng khiến toàn thân cô mơ màng mang màu sắc ấm áp. Thực tế như này đã rất tốt rồi. Cuộc sống của cô đang đi đúng hướng và bắt đầu trôi qua bình thường. Chỉ sợ lại có người tới làm cô dao động. Giang Uyển quay trở lại bệnh viện. Các y tá và bác sĩ trong khoa thường xuyên cười trêu chọc cô, hỏi cô có phải là lén lút quay về hẹn hò hay không. Nam nữ độc thân ở độ tuổi này dường như được hỏi nhiều nhất là về hôn nhân. Giang Uyển chỉ cười, cũng không có đưa ra câu trả lời. Gần đây số lần bà cụ hỏi về Hạ Khinh Chu ngày càng nhiều, dường như bà có ấn tượng tốt về anh. Rõ ràng ban đầu chính là bà đã nói mấy lời khiến anh ấy suýt tức chết. Bà sống tới chừng này, nhìn người không sai đâu. Bà nghiêm túc thuyết phục Giang Uyển. Nếu là cãi nhau thì đi dỗ nó vài câu. Từ cách nó nhìn cháu, có thể thấy trong tim nó chỉ có cháu. Phụ nữ mà, phải rộng lượng. Khi cần cúi đầu thì hãy cúi đầu. Giang Uyển nghe lời gật đầu. Khi bà cụ không để ý đến, cô vỗ nhẹ vào mạch máu rồi tiêm kim vào. Bà lập tức bị đau mà hoàn hồn la oai oái. Giang Uyển cười dịu dàng, dỗ dành. Không đau, không đau. Bà cụ tức giận, nằm vật ra giường, lật người mặc kệ cô. Y tá nhún vai với Giang Uyển, miệng làm động tác im lặng. Xong rồi, bác sĩ Giang sẽ trở thành mục tiêu mới. Khi phát bệnh, bà cụ rất hay ghi thù, mà chỉ nhớ về mối thù với một người. Cô y tá nhỏ đã vô tình khiến bà bị đau khi thay quần áo, nên bà đã đủ cách tìm lỗi. Giang Uyển cười rồi cất đồ đi cũng không quan tâm. Ngày mốt cô sẽ tới phòng khám miễn phí ở quê, cần thu dọn đồ đạc trước một ngày rồi ngồi xe của bệnh viện đi. Vì khoảng cách và địa điểm ở đó xa xôi nên bệnh viện đã mở một vài địa điểm tình nguyện cho người dân. Tuy hơi mệt, hơi khổ nhưng học được rất nhiều thứ. Hầu hết người đăng ký đều là những học sinh có mong muốn học ngành y trong tương lai và cả một số người nhiệt tình, có tâm với việc làm từ thiện. Họ phải tập hợp và khởi hành lúc 6 giờ sáng, có sương mù sáng sớm, tay chân lạnh như bị vùi trong tuyết. Chuyến đi khoảng 10 ngày, quần áo mùa đông cũng dày cộp, chất đầy vali, suýt nữa không đóng được. Giang Uyển dùng sức nhấc vali, nhưng cô đã đánh giá quá cao sức lực của mình và đánh giá thấp trọng lượng của chiếc vali. Cổ tay bị trượt và chiếc vali rơi xuống. May thay, có người kịp thời giữ lại để nó không bị rơi xuống một cách xấu hổ. Đôi bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng trẻo và thon thả, toát lên vẻ mạnh mẽ. Một tay đã có thể nhấc vali vào. Giang Uyển định cảm ơn, từ cảm vừa chuẩn bị ra khỏi miệng. Nhìn thấy dáng vẻ của người đó, cô liền thay đổi vài âm tiết. Lời vừa nói ra, ngay cả cô cũng không rõ là gì. Hạ Khinh Chu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong, áo ngoài là đồng phục được bệnh viện phát cho các tình nguyện viên. Áo này thường hơi rộng, những người khác mặc đều quá đường vai vì rộng, nhưng mặc trên người anh thì lại thẳng tắp, giống như cây thông trong tuyết, dù trong sương mù cũng vẫn nổi bật. Có lẽ cúi đầu trước Giang Uyển quá lâu, khiến người ta quên mất anh cũng là người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Bình thường anh không quay lại gần người khác, trên người ít nhiều cũng có mùi khói thuốc. Nhưng lúc này, anh lại mặc trang phục tình nguyện viên giản dị và lên một chiếc xe buýt chở khách lớn. Giang Uyển không có hỏi anh tại sao lại ở đây. Cảm ơn xong liền lên xe. Ngẫu nhiên tìm được một chiếc ghế trống để ngồi xuống. Có bác sĩ Nani lên sau, hỏi cô có ai ngồi bên cạnh không. Sau đó ngại ngùng ngồi xuống, mặt hơi ửng đỏ, có chút khẩn trương. Sau đó Hạ Khinh Chu sắp xếp mọi thứ và lên xe cuối cùng. Anh liếc nhìn Giang Uyển, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Đôi mắt anh hơi ảm đạm, ngồi xuống cách họ một lối đi. Người ngồi bên cạnh anh cũng là một tình nguyện viên. Xét về độ tuổi còn trẻ, khoảng 17-18 tuổi. Từ khi lên xe đã không ngừng nói về anh hỏi nhiều câu, hỏi. Hạ Khinh Chu coi như không nghe thấy, mặc áo khoác trùm đầu vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại không thể tập trung. Không thể nhịn được, mà mở mắt ra nhìn về phía bên kia. May mà cô thường hay giữ khoảng cách với người xa lạ, không quá thờ ơ nhưng cũng không quá thân thiết, dịu dàng như nước, không vỡ, không thể đập vỡ, nhưng cũng khó hòa nhập. Đường núi không dễ đi, mấy tiếng đồng hồ đi xe buýt gập ghềnh, mấy người trên xe không nhịn được mà nôn, bao gồm cả bác sĩ Nam ngồi bên cạnh Giang Uyển. Trong khi anh ta xuống xe để nôn mửa, Hạ Khinh Chu tự tay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh cô, vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ mun, cô liền mở mắt ra. Hạ Khinh Chu biết cô đang nhìn mình, có chút chột dạ mà né tránh. Nhìn thấy hành vi trẻ con của anh, Giang Uyển bất lực lắc đầu nhưng không nói gì. Trước đây có kinh nghiệm y tế? Cô đột ngột hỏi anh. Có lẽ cảm thấy rằng chuyên ngành của anh và y học không liên quan với nhau, có thể được lựa chọn thì thật khó hiểu. Hạ Khinh Chu im lặng vài giây rồi gật đầu. Giang Uyển nhướng mắt, có chút nghi ngờ chờ anh trả lời. Anh lại nhìn đi chỗ khác. Máy móc mới trong bệnh viện của em là do anh quyên tặng. Hóa ra là kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nàng bác sĩ vừa rồi sau khi nôn mửa lên xe, thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm rồi, cũng không nói gì cả. Anh ta tìm một chỗ để ngồi, bắp chân cũng đau nhói. Sau nửa giờ, cuối cùng cũng đến đích. Một ngôi làng nhỏ ở lưng chừng núi khá đổ nát và hẻo lánh. Nơi ở của họ là một trong số phòng bệnh do bệnh viện bố trí. Điều kiện có hạn là ký túc xá, giường tầng. Giang Uyển lướt nhìn Hạ Khinh Chu. Anh từ nhỏ đã được nuông chiều. Với anh mà nói, ở một nơi như thế này quả thực là một thảm họa. Hạ Khinh Chu biết cô đang nghĩ gì. Anh nhanh chóng xách vali vào trong giúp cô. Anh làm gì đến nỗi cả giường tầng cũng không được ở chứ? Anh quả thực có chút tức giận, cảm thấy bản thân mình trong mắt Giang Uyển thì ra là một người một chút cực khổ cũng không chịu được, nhưng anh không thể hiện ra, chỉ hạ giọng xuống một chút. Giang Uyển bước vào, biết anh giận rồi. Tôi không có ý đó. Một bánh xe vali của cô bị gãy, kéo được hai lần liền lung lay. Hạ Khinh Chu ngồi xổm xuống, dùng tay ấn vào. Anh nhìn xung quanh, tìm thấy một thanh gỗ, sau đó anh đi lại nhặt nó lên, lắp vào bánh xe, một lúc sau là sửa xong, sau đó ngước lên nhìn cô. Những người xung quanh đi qua đi lại, hai người họ vẫn đứng đó nhìn nhau với một tư thế khó xử, một người ngồi xổm xuống, một người đứng. Giang Uyển ngây ra tại chỗ, nhưng sau đó hiểu được ý anh nên mỉm cười khen. Thật lợi hại. Anh nhìn đi chỗ khác một cách bất tự nhiên và đứng dậy. Anh không nói gì, nhưng tai lại đỏ bừng. Cũng vì thế nụ cười của anh tươi hơn một chút. Rõ ràng người muốn được khen là anh, thế mà người ngại ngùng cũng chính là anh. Trên núi tuy lạc hậu một chút, giao thông cũng không thuận tiện, thế nhưng không khí rất trong lành. Ở đây một thời gian sẽ là cho con người ta cảm thấy an, bản thân tràn đầy sức sống lên rất nhiều. Giang Uyển đến muộn, chỉ còn lại giường tầng trên cùng. Sống ở tầng dưới của cô chính là người tình nguyện viên ngồi cạnh Hạ Khinh Chu vừa nãy. Cô gái ấy tầm 17-18 tuổi. Nguyện vọng của cô ấy là học đại học y. Việc đăng ký lần này cũng là chủ ý của bố mẹ, nhằm giúp cô ấy có thể làm quen với môi trường làm việc, nhân tiện cũng rèn luyện thêm. Lần nhiệm vụ này, mọi người trong ký túc xá đều dần trở nên thân quen hơn. Cả ngày tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nói, mọi lúc mọi nơi. Cũng không biết tại sao câu chuyện đang nói đến là băng bó vết thương lại chuyển thành câu chuyện liên quan đến Hạ Khinh Chu rồi. Người tình nguyện viên vừa nãy ngồi cạnh em, mọi người có nhìn thấy không ạ? Tất nhiên là nhìn thấy rồi. Từ khi lên xe, tôi chưa hề rời mắt khỏi anh ấy luôn. Vóc người hoàn hảo, ngoại hình cũng hoàn hảo. Anh ấy hoàn toàn là mục tiêu bắn tỉa của tôi đấy. Mấy người đẹp trai đều là mục tiêu bắn tỉa của tôi hết. Cũng không chắc đâu nhá. Mắt nhìn người của tôi tốt lắm đấy. Mấy anh chàng hot boy của trường mình chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của tôi đâu. Nhìn thấy Giang Uyển đi vào, bọn họ ngừng nói. Sau đó chào hỏi cô, cứ luôn miệng gọi bác sĩ Giang một cách ngoan ngoãn. Giang Uyển cất đồ cười nói. Gọi tôi là Giang Uyển là được rồi. Cô dọn sạch giường, cầm phích pha nước ấm, chuẩn bị chút nữa uống thuốc. Ngay sau khi cô vừa rời đi, chủ đề lại chuyển sang cô. Chuyến đi này thực sự là cuộc hội ngộ của mỹ nam mỹ nữ mà. Tôi cảm thấy nha, cô ấy với anh chàng mục tiêu bắn tỉa của cậu có cảm giác couple lắm nha. Cái gì mà couple chứ, đừng có lộn xộn nha. Anh chàng đẹp trai ấy là của tôi. Thống nhất đun nước nóng ở một nơi, dùng củi khô đun một nồi nó lớn. Hạ Khinh Chu vừa định thông khí, nhìn thấy cô, đồng thời cũng nhìn thấy bức bình nước trong tay cô, nhận lấy một cách tự nhiên. Giang Uyển do dự một lúc, sau đó vẫn cảm ơn anh. Anh trầm giọng ừ một tiếng, xem như đã đáp lại rồi. Khi bình nước đầy, Giang Uyển muốn đưa tay ra lấy, nhưng bị anh cản lại. Cứ để anh làm cho. Giang Uyển cười. Hạ Khinh Chu, sức lực của tôi cũng có thể mà. Hạ Khinh Chu nhìn cô một chút chỉ hỏi. Ký túc xá của em ở đâu? Thế là cuối cùng cũng là anh giúp cô mang tới, nhưng anh không đi vào. Ở cửa đưa bình nước cho cô. Em cẩn thận một chút, nước nóng đấy. Đôi lông mày của anh hơi nheo lại lo lắng, cứ như cô là người già chân tay luống cuống vậy, chỉ sợ cô bị ngã hay bị bỏng mất. Giang Uyển cười gật đầu. Cảm ơn. Anh không nói, chỉ nhìn cô. Nhìn cô bước vào ký túc xá, tình cờ có người đi ra, đụng phải ánh mắt như hòn vọng thê của Hạ Khinh Chu. Giang Uyển không phải người nhiệt tình quá mức, hiển nhiên sẽ không thờ ơ với người khác. Tuy tính cách không gần gũi, nhưng cô vẫn có phép lịch sự và giáo dục cơ bản nhất. Nhưng nếu đối phương không chủ động, cô cũng hiếm khi chủ động. Vốn dĩ đã như vậy rồi. Giường đã dọn xong, cô để nước nóng nguội một chút rồi uống thuốc. Hôm nay là ngày đầu tiên, đi đường vất vả, đều đã rất mệt. Cô chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc. Trên núi rốt cuộc thì cũng không thể bằng thành phố được. Ban đêm trời tối như mực, đôi khi một vài ngôi sao tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng không thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng rõ ràng. Mùa đông cũng có côn trùng kêu, tuy không khó chịu như đêm hè, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Giang Uyển lật qua lật lại, cuối cùng lấy nút tai ra đeo vào mới đỡ ồn ào một chút. Đêm đầu tiên ngủ không ngon. Không chỉ riêng cô, mọi người dường như đều giống nhau. Triệu Đình Đình sờ vào eo, than thở rằng giường quá cứng. Cô ấy cảm thấy như mình đã ngủ trên mặt đất cả đêm vậy. Mấy người khác cũng nói, lại còn ồn ào nữa chứ. Mãi đến 2 giờ hôm sau tôi mới có thể ngủ được. Giang Uyển lặng lẽ dọn giường, sau đó tắm rửa sạch sẽ. Giao thông đi lại trên núi không thuận tiện, không phải nơi nào cũng thích hợp để làm nhà. Phải xem xét nguyên nhân địa hình núi nữa. Vì vậy các hộ dân đều sống rải rác. Một số người cao tuổi chân tay không thuận tiện, những người bị bệnh nhẹ cũng không có cách nào có thể vượt núi, vượt sông để đến trung tâm y tế thôn bản cả. Họ đến đây lần này để kiểm tra sức khỏe đơn giản cho người dân. Bởi vì có rất nhiều đồ đạc nên hầu như vẫn phải là 2 người một nhóm. Có rất nhiều người muốn cùng nhóm với Giang Uyển, thế nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Hạ Khinh Chu, vì da mặt anh quá dày. Anh cũng không thèm thương lượng gì với những người muốn gia nhập nhóm với Giang Uyển, cứ tự nhiên cầm hộp thuốc của cô lên. Đôi mắt anh lạnh nhạt nhìn vào nhóm người kia, trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự khinh thường và thù địch. Đến cả việc che đậy nó cũng cảm thấy phiền phức, dường như đi không dễ một chút nào. Hạ Khinh Chu còn giúp cô dọn sạch những cành cây khô, tránh làm cô bị thương. Giang Uyển nói, anh lịch sự với người khác một chút. Anh ném những cành cây khô trên tay, gật đầu. Ừ. Một sự vâng lời hiếm có. Giang Uyển nhìn bóng lưng bận rộn của anh, có chút do dự hỏi, quần áo trên người tôi khá dày, sẽ không làm tôi bị thương đâu. Anh quay lại nhìn cô nhưng không nói gì. Cả hai đã cùng nhau đi một quãng đường dài, lặng lẽ không nói gì. Anh đột nhiên hỏi cô, có lạnh không? Cô lắc đầu, không lạnh. Anh lại hỏi, em đói không? Vẫn lắc đầu. Đôi mắt anh hơi ảm đạm, hàng mi rũ xuống che lại phần lớn cảm xúc. Giang Uyển biết anh đang nghĩ gì, chắc sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giúp cô trên phương diện y học. Ngay cả việc chăm sóc cô dường như cũng là thừa thãi. Từ khi nào mà một người đầy ánh hào quang như anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho tâm trạng sa sút. Giang Uyển có lẽ không hiểu, chỉ có ở bên cô anh mới trở nên nhạy cảm như thế. Cô nói, hình như cũng cảm thấy có chút đói rồi. Hạ Khinh Chu cảm thấy tinh thần như phấn chấn lên, ngay lập tức cởi bỏ ba lô trên vai, từ trong đó lấy ra một hộp sữa và 2 quả trứng luộc nóng hổi. Giang Uyển hỏi anh, từ đâu tới những thứ này đây? Anh nói mình không ăn nên giữ lại. Các bữa ăn đều giống nhau, một bát cháo trắng thêm ít dưa chua, 2 quả trứng và 1 hộp sữa. Cháo trắng có lẽ không dễ mang nên anh không mang theo. Giang Uyển khẽ cau mày. Anh không ăn thì làm sao được? Về sau phải leo núi lâu như vậy, còn mang nặng như vậy nữa. Anh bình tĩnh nói, không sao mà, thể lực anh tốt lắm. Khẽ thở dài một hơi, Giang Uyển cũng không nói gì nữa. Khi đến nơi, có 4 gia đình sinh sống ở đây. Tất cả những người trẻ đã đi làm, còn những người ở nhà đều là người già và trẻ em. Trên bàn đá trước cửa có một đứa trẻ đang làm bài tập, quần áo lấm lem. Vừa nhìn thấy người tới, ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nó vứt bút rồi chạy trốn vào nhà. Ông bà cụ biết hôm nay sẽ có bác sĩ từ thành phố đến khám, họ đã chuẩn bị trà từ lâu. Thấy cháu gái nhỏ như vậy, ông bà cười nói với Giang Uyển, con bé sợ bác sĩ lắm. Giang Uyển cười nói, đáng yêu quá ạ. Hạ Khinh Chu để đồ xuống, sau đó anh bị Giang Uyển kéo ngồi xuống. Cô hỏi anh, uống trà không? Anh lắc đầu. Anh Giang Uyển biết anh không quen, có bao giờ anh tới một nơi cằn cỗ như vậy chứ. Chưa kể những ngôi nhà này còn bị dại dột khi trời mưa. Thực ra quê tôi cũng giống ở đây lắm. Cô nhấp một ngụm trà, loại trà có vị chát, có lẽ là trà tự trồng được. Nghe thấy vậy Hạ Khinh Chu nhướng mắt. Cô đặt tách trà xuống cười với anh, thật ra trên đời này có nhiều người nghèo đến nỗi không có cơm để ăn nữa. Không phải chê. Anh mí môi dưới, khẽ dựa vào vai cô. Anh đói rồi. Tiềm thức cô muốn đẩy anh ra, nhưng sau khi nghe những lời làm nũng của anh, cô lại khẽ cười. Bà cụ mang ra mấy cái bánh tự làm, ăn chống đói, chỉ là khá khô, ăn kèm với trà thì mới đỡ bị nghẹn. Giang Uyển dặn Hạ Khinh Chu ăn cơm trước, cô đi khám cho mọi người trong nhà trước đã. Ngoài những bệnh cơ bản, những vấn đề khác không phải là quá tệ. Nhưng có một ông lão vì cảm lạnh mà bị ho suốt mấy ngày liền. Giang Uyển kê một ít thuốc trị cảm, định đợi đến ngày mai sẽ phát một ít thuốc rồi mới chuyển dịch cho ông ấy. Hạ Khinh Chu mở rèm đi vào, phía mép trên cửa không cao, đành phải cúi đầu. Thế nào rồi? Giang Huyền tháo ống nghe trên cổ. Xong rồi. Sao thế? Nhanh thế sao? Cô mỉm cười gật đầu, lại nhìn những ông bà cụ kia. Vì cơ thể các ông bà đều khỏe mạnh, sức khỏe rất bình thường. Những người già đến đây đều cười vui vẻ. Tôi nói chứ, với sức khỏe của tôi, có thể sống thêm 10 năm nữa cũng được. Giang Huyền cười nói. 10 năm thì ít, 30 năm mới được ạ. Bà cụ không khỏi nở nụ cười. Ây da, bác sĩ trên thành phố thật sự giỏi quá. Không chỉ ngoại hình ưa nhìn, mà y thuật cũng thật rất tốt. Họ nhất quyết giữ Giang Uyển và Hạ Khinh Chu ở lại ăn cơm. Hôm nay có nướng bánh xếp mặn, ăn ngon lắm. Giang Uyển vốn định từ chối, nhưng bà cụ nói. Cô đến tận nơi để khám bệnh cho chúng tôi rất biết ơn cô. Nhưng chúng tôi không có quà. Bữa cơm này coi như lời cảm ơn bà cụ này nhé. Nghe bà nói, Giang Uyển không thể từ chối nữa, cuối cùng gật đầu. Cảm ơn bà. Giang Uyển đi ra, nhìn thấy Hạ Khinh Chu đang ngồi trên cầm bút trên ghế. Những đứa trẻ xung quanh xếp thành hàng dài, mỗi đứa tự cầm một cuốn vở bài tập về nhà. Hạ Khinh Chu nhíu mày, sửa xong một đứa thì mày càng nhíu sâu hơn. Anh hỏi đứa trẻ bên cạnh, 8 cộng 7 là bao nhiêu? Đứa nhỏ mím môi, hồi lâu mới rút ngón tay. 6. Đếm lại đi. Nó nói lại, 8. Tính lại, 10 ạ. Giang Huyền xem một hồi, liền bưng một bình trà tới. Thầy giáo Hạ, khát không? Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Uyển, vẻ u ám giữa hai lông mày của anh biến mất. Anh nhận lấy tách trà cô đưa và uống cạn một hớp, có vẻ rất khát. Hơn nữa sau khi nói chuyện lâu như vậy, không thấy khát mới là lạ. Thầy giáo Hạ dạy thế nào hả mấy đứa? Tốt lắm ạ. Anh nói, 8 cộng 7, đoán cả nửa giờ mới được đáp án chính xác. Đứa trẻ đó lúc này đang vò đầu bứt tai làm bài tập về nhà. Hiển nhiên Hạ Khinh Chu cũng không có kiên nhẫn tiếp tục dạy. Bà cụ nhìn cô đầy mong đợi. Như thế nào? Ngon không? Cô cười gật đầu đáp. Ngon ạ. Giang Huyền đẩy sang cho Hạ Khinh Chu. Thử xem. Anh liếc nhìn cô và đưa tay nhận lấy. Giang Huyền ngồi xuống băng ghế. Hạ Khinh Chu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Mùi thuốc khử trùng trên người Giang Huyền và mùi gỗ mun trên người anh như hòa vào nhau. Xa xa nhà nhà đều có khói bếp bốc lên, hòa vào màn sương, không phân biệt được đâu là khói, đâu là sương mù. Hai người đều không nói lời nào, chỉ yên lặng thưởng thức quang cảnh núi non. Giang Uyển rất thích khoảng thời gian yên bình này. Đó là cuộc sống mà cô hằng mong ước. Có lẽ thấy hai người im lặng quá, sợ họ chán. Bà cụ lấy mấy cành đào giống như đưa cho đứa cháu nhỏ đang làm bài. Đưa anh chị đến sau núi trồng đào đi. Đứa nhỏ nghe nói không cần làm bài tập, liền vui vẻ ném cây bút trên bàn chạy tới. Bà nội kêu em dẫn hai người đi trồng đào. Giang Uyển sững sờ. Cây đào? Đứa bé gật đầu. Sau núi trồng một khoảng lớn luôn, vào mùa xuân sẽ nở đầy hoa. Giang Uyển chưa tự mình thử trồng cây, rất muốn thử, nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Hạ Khinh Chu nên nhìn anh trước. Hạ Khinh Chu cúi đầu, khẽ nhích môi, có lẽ là đang cười. Anh hỏi ngược lại cô. Muốn trồng cây? Giang Huyền nói cũng được. Nụ cười trở nên nồng đậm hơn. Anh đứng dậy. Đi thôi. Hai chữ muốn trồng chỉ thiếu đường viết hẳn lên mặt, mà vẫn cứng miệng nói. Cũng được. Khi bọn họ đi vào trong núi, áo khoác của Hạ Khinh Chu không biết từ lúc nào đã khoác lên vai Giang Huyền. Nặng nặng nhưng cũng ấm áp. Nó là đào giống, nhưng thật ra đã mọc rễ rất dày, cần phải đào hố. Loại công việc khó khăn này đã được giao cho Hạ Khinh Chu. Đứa trẻ chọn một chỗ đất trống và đưa cho bọn họ một cái xẻng, dặn họ không cần đào quá sâu. Hạ Khinh Chu lấy xẻng đào 2-3 nhát, 2 cái hố, 2 cái cây. Đứa trẻ dẫm chân lên đất, nhỏ giọng nói. Bà nội nói quả đào năm đầu tiên vừa nhỏ vừa chát, phải sang năm thứ 2 mới có thể ăn được. Năm thứ 2? Không biết Giang Huyền đang suy nghĩ gì, nghĩ tới thất thần. Hạ Khinh Chu nhìn thấy, anh cho rằng cô không thoải mái, vì vậy hạ giọng hỏi cô. Sao vậy? Cô lắc đầu cười. Không sao. Đứa trẻ nghĩ rằng cô lo lắng lúc đó không tới được nên nói. Không có thời gian đến cũng không sao. Em bảo bà nội gửi cho hai người. Giang Uyển cảm ơn. Khen nó ngoan như vậy, đợi lát sẽ bảo anh Hạ dạy làm bà nhiều bài hơn. Nghe đến đây, nét mặt của đứa trẻ thay đổi.